Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, chương 508. Đụng chạm đến pháp tắc, tù linh nhãn tiến hóa. Tất cả mọi người chấn động vô cùng. Trước mắt hỏa diễm, thiêu đốt lên cả tòa khách sạn. Tướng nơi này hóa thành biển lửa. Thậm chí là tướng khắp bầu trời, đều nhuộm thành màu xanh. Đây là kinh khủng, nhưng mỗi cái như là cũng không nhìn tới gần. Hải Ba Đông mặc dù chấn kinh, nhưng rất nhanh liền bất đắc dĩ cười khổ bắt đầu. Tiền bối này làm như vậy, cũng là bình thường. Hắn thực lực, thôn phệ dị hỏa oanh động. Không thành, hắn chết. Thành công, lại có ai dám trêu chọc hắn? Ở nơi nào? Cái này còn trọng yếu hơn sao? Bất quá, rất nhanh, hắn ánh mắt liền đột nhiên gấp híp mắt ngay cả lên. Chỉ gặp tại biển lửa kia bên trong, một căn phòng, vậy mà bình yên vô sự ngồi đứng ở đó. Không chút nào vì biển lửa này ảnh hưởng. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người nhìn thấy. Thanh Lân nhìn thấy biển lửa kia, vốn là tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là khi thấy cái kia một tòa bình yên vô sự gian phòng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền biết, mình sư phụ, tuyệt đối không có việc gì. Bởi vì cái kia là mình sư phụ. Thế nhưng là trong nội tâm nàng mặc dù tin tưởng Vệ Tử Thanh, thế nhưng là một đôi tú quyền, vẫn là nắm thật chặt. Hiển nhiên, vẫn là rất là lo lắng. Dù sao, dị hỏa nàng cũng biết. Đây chính là rất nguy hiểm đồ vật a. Ngoài trăm dặm xà nhân thần điện, nơi này mặc dù cùng Mạc Thành cách đến rất xa, thế nhưng là cái kia khắp thiên thanh sắc hỏa diễm mang đến động tĩnh. Muốn giấu giếm được Medusa nữ vương, đây tuyệt đối là không có khả năng. Vậy mà trực tiếp liền thôn phệ dị hỏa, ngươi còn thật là không biết sống chết. Bất quá cũng tốt, ngươi như là chết, ta liền trực tiếp tướng dị hỏa đoạt đến, tránh khỏi còn muốn lo lắng ngươi đến lúc đó đổi ý. Medusa châu nữ vương Thải Lân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào cái kia Mạc Thành phương hướng. Không có ai biết đợi bao lâu, sắc trời luân chuyển, mặt trăng đã ròng rã dâng lên 3 lần, ngọn lửa kia cũng không có tiêu thất. Bọn họ cũng đều biết, cái này đấu tông cường giả thôn phệ dị hỏa cũng không có kết thúc. Thẳng đến ngày thứ 3 mặt trời tại độ dâng lên thời điểm, cái kia không thay đổi biển lửa rốt cục có biến hóa. Chỉ gặp cái kia nguyên bản táo bạo biển lửa, vậy mà tại độ tăng vọt mấy phần. Nguyên bản đã cách ly số dặm xa chúng nhân, tại độ rút lui hơn mấy trăm mét, cùng lúc trước không đồng nhất dạng. Nơi này vốn là Mạc Thành phồn hoa khu vực, nhưng nơi này lại sớm đã cháy đen một mảnh, hóa thành hỏa diễm thiên địa. Ngay cả đại địa đều giống như bị đốt rụi đến mấy mét đồng dạng. Ngọn lửa này có chút không đúng. Chấm ngoặc kép. Hải Ba Đông nhìn xem cái kia tăng vọt hỏa diễm, người khác nhìn không ra, thế nhưng là đã từng là đấu hoàng cường giả, làm sao có thể không nhìn ra. Ngọn lửa kia thế thái mặc dù càng mạnh lên, nhưng cái kia bạo ngược lực phá hoại giống như lập tức biến mất, thật giống như biến thành một tòa không có lực phá hoại hỏa diệm sơn đồng dạng. Đây là thành công. Hải Ba Đông ánh mắt đột nhiên trợn to lên. Ngọn lửa màu xanh này chính là dị hỏa, làm sao có thể không có lực lượng hủy diệt. Duy nhất khả năng, cái kia chính là nói, cái này dị hỏa bị thu phục. Quả nhiên, nương theo lấy hắn ý tưởng này dâng lên, cái kia đã hình thành thì không thay đổi biển lửa đột nhiên cấp tốc thu liễm. Trong nháy mắt thu nhập cái kia một tòa phòng ở. Càng là vào lúc này, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên từ nhà kia bên trong tràn ngập ra. Toàn bộ bầu trời, càng là vào lúc này, đột nhiên trở nên ảm đạm lên. Liền phảng phất bạo phong vũ đánh đến nơi đồng dạng. Nơi xa, ngoài trăm dặm xà nhân thần điện, Medusa nữ vương Mỹ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giữa thiên địa năng lượng đột nhiên bạo động. Hắn vậy mà thành công. Mà liền tại cái này Thải Lân chấn kinh thời điểm, chỉ gặp cái kia một gian im lặng gian phòng đột nhiên nổ tung lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cái kia trong hư không. Hắn toàn thân cháy đen, quần áo tả tơi, lộ ra đến vô cùng nghèo túng cùng chật vật. Thế nhưng là đứng ở cái kia hư không trên thân, lại làm cho người cảm thấy phảng phất đối mặt là một tòa núi cao đồng dạng. Không dám chú mục, không dám nhìn thẳng, nam tử kia không nói gì, chỉ là đạp lập tại hư không. Hắn con ngươi đóng chặt lại, không có mở mắt ra, liền phảng phất tại cảm thụ được cái gì đồng dạng. Đột nhiên, nam tử này bỗng nhiên mở mắt, chỉ gặp cái kia một đôi thâm thúy trong con ngươi, vậy mà thiểm hiện hai bôi ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa kia tại hắn trong con ngươi toát ra, liền như là hai cái tinh nghịch tinh linh đồng dạng. Càng sau lưng này, hắn mắt trái đột nhiên biến hóa lên, biến thành kim bạch đan sen xoắn ốc văn. Nhưng cái này kim bạch bên trong lại là ẩn chứa thâm thúy màu xanh. Tại con mắt này mở ra trong nháy mắt, trước mắt hắn hư không đột nhiên xuất hiện một đóa ngọn lửa màu xanh liên hoa. Cái này liên hoa vừa ra, toàn bộ không gian lập tức bóp méo cùng một chỗ, một cổ trích nhiệt quét sạch mà ra. Nhưng nam tử cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh kia liên hoa. Người khác không có trông thấy, nhưng hắn rõ ràng trông thấy, tại ngọn lửa màu xanh kia liên hoa bốn phía, nơi đó phát ra cái này một loại cực kỳ yếu ớt khí tức, thật giống như có từng đầu đường cong tại tu bổ cái kia muốn bị phá hủy không gian đồng dạng. Nhưng tại cẩn thận đi thăm dò nhìn, cái này viết thần bí đường cong, thậm chí là khí tức, đều đã không thấy. Mặc kệ tại dùng như thế nào tâm đi thăm dò nhìn, làm sao cũng vô pháp tại xuất hiện. Đây chính là cái gọi là pháp tắc sao? Chỉ là đáng tiếc, hiện tại ta căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy. Đáng giận, Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là không cam tâm thần sắc, nhưng rất nhanh liền bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem cái kia một đóa ngọn lửa màu xanh liên hoa. Bất quá may mắn, cái này thanh liên địa tâm hỏa xem như thôn phệ thành công. Không chỉ như vậy, vẫn là tù linh nhãn tiến hóa, biến thành có thể khống chế cái này thanh liên địa tâm hỏa tâm đồng thuật. Thanh liên địa tâm hỏa bị thôn phệ, nếu là muốn phát động, vẫn là cần vận chuyển đấu tiên lực. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, tại mình cố gắng luyện chế thời điểm, cái kia thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng lại là chạy tới trên ánh mắt đi, càng là trực tiếp kích thích tù linh nhãn, dẫn đến cái kia hỏa chủng dung hợp vào tù linh nhãn bên trong, dẫn đến tù linh nhãn tiến hóa, biến thành dị linh nhãn. Cái kia thanh liên địa tâm hỏa càng là trở thành hắn đồng thuật thứ nhất. Đương nhiên, cái này còn không phải kết thúc. Thanh liên địa tâm hỏa càng là khoáng đạt đoán tạo mình đan điền cùng kinh mạch, làm được bản thân từ nguyên anh sơ kỳ trực tiếp bạo đã tăng tới nguyên anh trung kỳ nơi này. Nói cách khác, đi thẳng đến cái thế giới này tam tinh đấu tông, loại này tiến bộ không thể nghi ngờ là kinh khủng. Chỉ cần một thanh liên địa tâm hỏa liền để cho mình có khổng lồ như thế tiến bộ. Nếu là ở đạt được khác dị hỏa, dị linh nhãn tại độ tiến hóa, thực lực lại tăng vọt. Vệ Tử Thanh tin tưởng, khi mình rời đi cái thế giới này thời điểm, xuất khiếu tuyệt đối chỉ là mình lên chút thôi. Lập tức hơi lắc người, trong nháy mắt này liền đổi lại quần áo mới, càng là khôi phục nguyên bản diện mục. Hư thủ vung lên, tướng phía dưới thanh liên đài thu nhập nạp giới. Lần này, cái này thanh liên đài nhưng là cho mình rất đại băng bận rộn. Thu thập xong cái này một chút, Vệ Tử Thanh lúc này mới nhìn về phía dưới sóng biển động. Bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư phụ, quá tốt rồi, người nếu là xảy ra chuyện, Thanh Lân đều không biết mình phải làm sao cho phải. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh xuống tới, Thanh Lân kích động vọt tới bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay hắn, lung lay, tràn đầy vui vẻ. Vệ Tử Thanh lãnh đạm trên khuôn mặt chậm rãi nổi lên hơi cười. Hắn vuốt vuốt Thanh Lân đầu, nhìn về phía Hải Ba Đông. Người chính là Hải Ba Đông, đã từng thập đại cường giả người Băng Hoàng, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm.